Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 233, bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thẩm là vì tư tâm của nàng đến cùng Mộc gia đại bá nương đánh nhau, bất quá trước mắt nàng vẫn vui vẻ xem náo nhiệt nhiều nhất chính là nhìn Mộc gia tứ thẩm không chịu thiệt mà thôi. Mộc Cầm cũng sẽ không tự mình đa tình, nhưng Mộc Cầm vẫn đánh giá thấp mức độ thảm thiết đánh nhau của trung niên phụ nhân. Nhổ tóc, ôm đầu gãi, cưỡi trên người ôm nắm đờ, em ở hung hăng đập. Ô ngôn uế ngữ kia lại càng không dứt bên tai. Mộc Cầm vội vàng bảo Mộc Oánh mang tiểu Mộc Nguyệt về nhà. Mộc gia tứ thúc đi can ngăn, một đại nam nhân đều bị hung hăng cào mấy móng vuốt. Cũng không phân biệt được rốt cuộc là Mộc gia đại bá nương cào, hay là bị Mộc gia tứ thẩm cào. Không bao lâu, hai cái trung niên phụ nhân tóc tai bù xù, đầu năm y phục mặc tương đối thể diện cũng đều xé rách. Về phần mặt của hai người, phòng chừng cha mẹ ruột của các nàng tới đây cũng không nhận ra nàng. Nếu cứ để mặc hai người bọn họ đánh nhau, sẽ xảy ra tai nạn C, H, E, T người. Bởi vì đều ôm nhau cắn lên, vẻ mặt hung tợn của hai vị phụ nhân kia, Mộc Cầm không chút hoài nghi, các nàng muốn cắn C, H, E, T đối phương. Mộc Cầm chậm rãi nhìn về phía Mộc Tứ Thúc, mặt cũng cào cào mấy vết M, Á, U dữ tợn. Mộc Tứ Thúc gấp gáp xoay quanh, cầu Mộc Cầm tìm người kéo giá. Lập tức gật đầu, liền bảo Mộc Tử Khê đi sát vách gọi Bạch Thuật đi. Bạch Thuật đi theo Mộc Tử Khê tới, trên đường đi Mộc Tử Khê đã nói với nàng chuyện đã xảy ra. Dù vậy, nhìn thấy trong viện cô nương có hai cái nông thôn phụ nhân đánh nhau thành đầu heo, cũng là chấn động. Lấy ánh mắt lão đạo của nàng mà xem, hai người phụ nữ này là đánh đến C, H, E, T, A. Thật là ác độc. Bạch Thuật tiến lên tách hai phụ nhân đang ôm đầu gặm cắn xé đánh ra. Hai phụ nhân đánh điên này cũng không cảm kích, còn muốn xông vào cùng một chỗ, con ngươi hai người đều hận đến đỏ bừng. Đầu năm, hai người các ngươi ở nhà người khác nháo khó coi như vậy, là muốn làm cái gì? Thấy hai người còn không yên tĩnh, Bạch Thuật hư lạnh một tiếng. Xuất thủ như điện, đem hai phụ nhân này mỗi một cánh tay bóp một cái. Răng rắc. Hai tiếng vang nhỏ, hai phụ nhân mỗi người một cánh tay liền bị chật khớp, song song kêu thảm một tiếng. Cô nương, hai người này mùng một đầu năm liền tới cửa tìm xui xẻo, Bạch Thuật thay ngài đuổi đi sao? Mộc Cầm khoát tay. Lập tức chỉ vào Mộc gia đại bá mẫu, thỉnh cầu Bạch Thuật tỉ tỉ đuổi vị này ra ngoài, nàng không xứng làm trưởng bối nhà ta. Bạch Thuật lên tiếng, liền đi bắt đại bá nương Mộc gia. Mộc gia đại bá nương lại muốn chửi bậy. Bạch Thuật ánh mắt trầm xuống, đưa tay giáng xuống một bạt tai. Người tập võ vốn là lực tay lớn, hơn nữa Bạch Thuật biết Mộc gia đại bá nương vô sỉ, đối với nàng lại càng không nương tay. Giác, lúc này Mộc gia đại bá nương căn bản là bị Bạch Thuật đánh cho mơ hồ, ngay cả đau đớn cũng không biết. Chờ nàng bị Bạch Thuật kéo ra khỏi cửa viện của Mộc Cầm gia, mới kêu to lên. Lần này, Mộc gia đại bá nương trực tiếp bị đánh bay một cái răng. Bạch Thuật hung hăng trừng mắt nhìn Mộc gia đại bá nương miệng đầy M, Á, U chảy. Người đổ ác phụ nhân nếu lại không học ngoan, đầu năm mới ở nhà người khác trong viện khóc lóc om sòm, bổn cô nương đánh cho ngươi lùng răng đầy miệng. Đại bá nương Mộc gia vừa nghe lời này, cảm giác mạnh mẽ trong lòng lập tức chút bỏ. Nàng sợ hãi nhìn sắc mặt đen thấu của Bạch Thuật, trong lòng biết cô nương này là hàng xóm sát vách của nha đầu thúi Mộc Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hôm nay nàng không khỏi hối hận, hôm nay nhất thời không nhịn được chạy đến chấn đại náo chuyện tam phòng tân trạch. Bạch Thuật mặc kệ nàng, bên này Mộc Cầm mời vợ chồng Mộc gia tứ thúc vào phòng, lại gọi Mộc Oánh đến bếp phòng nấu trứng luộc cho Mộc gia tứ thẩm xoa mặt. Trứng luộc nhân lúc còn nóng đắp lên mặt có thể loại bỏ vết bầm tím trên mặt một cách hiệu quả, nhưng Mộc gia tứ thẩm mặt bị thương lợi hại như vậy, chỉ nước luộc trứng chườm nóng là không đủ. Cũng may trong nhà nàng có kính tứ công công đưa không ít thuốc tốt. Liền cầm một lọ thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau đưa cho Mộc tứ thúc, bảo hắn giúp Mộc gia tứ thẩm bôi thuốc. Trước mặt những hài tử Mộc Cầm này, Mộc gia tứ thúc còn ngại ngùng, Mộc gia tứ thẩm cũng là như thế. Hôm nay mất hết mặt rồi, nàng vào phòng vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nàng đầu tiên là giúp Mộc gia tứ thẩm dùng nước luộc trứng đắp mặt, sau đó lại giúp đỡ thoa thuốc lên. Mộc Cầm thấy vợ chồng các nàng như vậy, cũng không tiện miễn cưỡng. Cũng may Mộc Oánh đã tới. Bôi thuốc xong, Mộc Gia Tứ Thẩm mới dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm kích nói cảm ơn Mộc Cẩm tỉ muội. Mộc Cẩm khoát tay, nhìn Mộc Gia Tứ Thúc nói, "Tứ Thúc, hôm nay đại bá nương tới mắng ta cùng nhị muội muội muội tiểu muội không hiểu lễ không hiếu thuận, cũng không đi Mộc gia thôn chúc Tết các ngươi. Cái này ta cần phải giải thích." Mộc Gia Tứ Thúc nghe vậy vội vàng xua tay, "Liền đại bá nương ngươi ăn no rừng mỡ mà thôi, có Tử Xuyên cùng Tử Khê đi chúc Tết, nàng còn muốn thế nào?" Mộc Gia Tứ Thẩm thì hừ lạnh một tiếng, "Đại tẩu người kia, a, nàng đó là hỏi thăm qua, nghe phụ nhân trong thôn giải lưỡi nói năng. Nói một nhà cẩm ni tử cùng chúng ta tứ phòng tốt hơn một chút, nói Tử Xuyên cùng Tử Khê cho chúng ta tứ phòng lễ chúc Tết so với đại phòng cùng nhị phòng quý trọng hơn, vậy trong lòng liền không được thoải mái. Nên mới làm ra chuyện xấu ngày mùng một Tết đến nhà ngươi chửi đồng." Mộc Cẩm còn đang suy nghĩ, thì ra là có chuyện như vậy. Là vãn bối của Mộc gia, hai huynh đệ Tử Xuyên Tử Khê không có cách nào lảng tránh. Quà chúc Tết vẫn phải tặng, nhưng Mộc Cẩm cũng không phải kẻ ngốc, có thể làm ra rõ ràng như vậy, ở quà chúc Tết nặng bên này nhẹ bên kia sao? Đây không phải là ngốc cho người ta nhược điểm sao? Bất quá, trong lòng nàng vẫn nguyện ý cho Mộc gia tứ phòng một ít chỗ tốt. Mộc Tứ Thúc cùng Mộc Tứ Thẩm tình cảm rất sâu đậm, cũng sẽ không gạt Mộc Tứ Thẩm cái gì. Tỷ như, nàng để cho Mộc Tử Xuyên mang theo 2 lượng bạc lén đưa cho Mộc Tứ Thúc. Lúc này, nàng liền nhìn về phía Mộc Tử Xuyên, Mộc Tử Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Mộc Cẩm liền biết Mộc Tứ Thúc đã thu 2 lượng bạc kia. Nghĩ đến Mộc Tứ Thúc cũng nói cho Mộc Tứ Thẩm chuyện này. Đương nhiên, cho dù chưa kịp nói ra cũng không sao. Liền cười khẽ một tiếng, nói, cho dù quà chúc Tết đều giống nhau, nhưng Tứ Thúc tình cảm Tứ Thẩm đối với nhà chúng ta không giống với đại phòng nhị phòng. Tử Xuyên cùng Tử Khê 2 người cũng nguyện ý cùng Tứ Thúc thân cận. Làm sao vậy? Mộc Tứ Thúc nghe vậy ánh mắt đỏ lên, Mộc Tứ Thẩm thì chột dạ cúi đầu. Tử Xuyên đứa nhỏ kia lặng lẽ cho cha đứa nhỏ nhà mình 2 lượng bạc chuyện, cha đứa nhỏ cùng nàng nói. Hôm nay Cẩm Ni Tử nói lời này, nàng xấu hổ đến phát hoảng. Từ đầu đến cuối, đối xử tốt với hài tử tam phòng, đều là cha đứa nhỏ nhà nàng. Khi đó, nàng còn mỗi lần mất hứng, có lúc còn tìm cha đứa nhỏ cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xem ra, thật đúng là hảo tâm có báo. Này không, Cẩm Ni Tử dùng phương thức như vậy thiên vị tứ phòng các nàng, và lại trả lại cho tứ phòng. Sự tình nói ra, Mộc Tứ Thúc cùng Mộc Tứ Thẩm cùng Mộc Cẩm tỉ muội lại thân cận thêm vài phần. Sau khi nói xong Mộc gia đại bá nương kỳ quái kia, Mộc gia Tứ Thẩm liền cùng Mộc Cẩm nói đến chuyện hôn sự của con trai lớn nàng. Mộc Cẩm đã biết. Mộc Gia Tứ Thẩm đột nhiên nhìn Mộc Cẩm, đôi mắt tỏa sáng. Cách chương.